Vô Thượng Cửu Tiên, chương 88, khôi phục thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của Tạ gia ai ai cùng của trách lão tổ Tạ Thiên Đế, với thân phận của Tạ Vân khó mà có thể bước chân vào Tạ gia địa tinh. Thưa lão tổ, không phải ta không chấp nhận thân phận của Tạ Vân, nhưng với tu vi huyền tiên thì sao có thể xứng với thân phận của mình. Các trưởng lão của Tạ gia cũng đồng tình với ý kiến này. Tạ Vân trước sức ép của gia tộc cảm thấy rất uất hận. Lúc này Tạ Thiên Đế liền lên tiếng. Tạ Vân 19 tuổi có tu vi huyền tiên thiên phú tiên thiên, hỏi thử trong gia tộc có ai bằng. Lúc này gia chủ của Tạ gia, Tạ Vô Thiên liền nhớ ra vào gần 20 năm trước ông ta cảm nhận được khí tức cường đại được sinh ra mà không thể cảm nhận được vị trí rõ ràng. Tu vi tiên thiên ở địa tinh có địa vị cao thường sẽ được bồi dưỡng trong gia tộc, sẽ được hưởng thiên tài bảo địa bậc nhất của địa tinh, chiếm giữ vị trí hộ pháp trong tương lai. Việc này để chứng minh sức mạnh thật sự của hắn thì Tạ Vân phải chiến đấu với thiên tài có thiên phú mạnh nhất tộc ta Tạ Hồ. Các trưởng lão liền phản đối kịch liệt, dù gì Tạ Hồ năm nay 25 tuổi có tu vi địa tiên hơn hẳn Tạ Vân, nếu đấu một trận thì Tạ Vân không đủ sức có thể đánh bại được. Tạ Hồ dù gì cũng có tu vi địa tiên, Tạ Vân sao có thể đánh bại được. Lão tổ, nếu có bản lĩnh thì sao mới xứng với thân phận thật sự của mình. Ta tiếp nhận, Tạ Vân nói câu này xong thì các trưởng lão ai ai cũng cảm thấy cậu bị điên. Tạ Hồ đứng một bên có phần khâm phục Tạ Vân, Tạ Hồ này là một người bản lĩnh, hắn chỉ sùng bái sức mạnh. Tạ Hồ là cường giả dùng quyền pháp, hắn có danh hiệu quyền vương của thế hệ trẻ của địa tinh. Tạ Vân vì am hiểu kiếm pháp nên cậu liền đành dùng kiếm của mình. Kiếm, người có thể dùng kiếm đấu thắng ta trước nay chưa từng có. Tạ Vân gật đầu rồi liền dùng các chiêu thức đã học tấn công Tạ Hồ dồn dập. Tạ Hồ này cũng không phải người dễ dàng gì, hắn ta dùng quyền pháp Lưu Vân Quyền có thể bức lui Tạ Vân. Vì cảnh giới cách nhau quá xa nên Tạ Vân chỉ có thể bộc phát sức mạnh miễn cưỡng tăng cảnh giới của mình lên huyền tiên đỉnh phong. Đứa trẻ này thực sự muốn lôi hết tất cả ra sao? Bạo phát thực lực miễn cưỡng sẽ dẫn tới nội thương không nhỏ, nhưng ta quan sát một lúc thì không hề có dấu vết bị nội thương gì. Tạ Vân có sức mạnh của huyền tiên đỉnh phong đánh ngang cơ với Tạ Hồ địa tiên sơ kỳ khiến chi các trưởng lão không khỏi kinh ngạc. Trong tiền lệ của địa tinh chưa có ai có thể khiêu chiến vượt cấp như vậy. Tạ Vân bạo phát tu vi đánh ngang cơ với Tạ Hồ. Nhưng tên này cũng không đơn giản, hắn dùng quyền pháp đã khắc lên danh hiệu quyền vương của mình là bộc phá quyền đánh lui Tạ Vân. Vì cơ thể bạo phát tu vi trong khoảng thời gian lâu như vậy khiến Tạ Vân không còn nhiều linh khí mà cảnh giới đỉnh phong đang dần mất đi. Tạ Vân, ta thấy ngươi là người có bản lĩnh, có tu vi huyền tiên mà có thể bức lui ta, dùng chiêu này thì tương lai người hơn ta rất nhiều. Tạ Vân nghe xong câu này thì liền cảm nhận được sự thừa nhận của Tạ Hồ. Cậu ta sử dụng kiếm trong tâm của mình tấn công Tạ Hồ. Kiếm tâm, không ngờ đứa trẻ này có thể ngộ ra kiếm tâm, trình độ như vậy cũng có thể xưng cái danh đại kiếm sư rồi. Với trình độ kiếm pháp uyên thâm của mình, Tạ Vân khiến cho Tạ Hồ dùng hết bản lĩnh của mình cản lại. Chiêu này của cậu đã khiêu cho toàn tộc thừa nhận thân phận đại thiếu gia của Tạ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hồ tuy bị bức lui nhưng Tạ Vân là người ngã xuống trước nên trận chiến này cậu đã thua rồi. Đưa đứa trẻ này đi điều trị mau. Vâng thưa lão tổ, Tạ Vân được chữa trị, Tạ Hồ thì phải điều ổn lại khí tức. Trận này tuy Tạ Vân thua nhưng các trưởng lão cũng thấy được sức mạnh của cậu đủ điều kiện nhận được thân phận thiếu gia. Tạ Vân này có thể trong môi trường của nơi ấy mà tu luyện đến trình độ này thì thiên phú không tồi. Nghe nói hắn được một vị hộ pháp thuộc Thánh Sơn nhận làm đồ đệ. Trình độ kiếm pháp không tồi, một tiếng gọi thiếu gia cũng không quá. Sau khi chứng kiến thực lực của Tạ Vân thì các trưởng lão đồng loạt thừa nhận thân phận. Tạ Vô Thiên cũng không nói gì mà liệt cậu vào danh sách hộ pháp dự bị của địa tinh. Tin tức này nhanh chóng truyền ra, khắp nơi đều có người hỏi thăm về Tạ Vân. Tạ gia tự nhiên mọc ra một thiếu gia có thiên phú cao thì các thế lực còn lại không chịu đứng yên mà điều tra. Lão tổ, các thế lực đang điều tra về Tạ Vân rồi ạ, tạm thời cứ để bọn chúng điều tra, Thánh Sơn đã cho phong tỏa toàn bộ tin tức rồi. Vâng thưa lão tổ, cách chương.